Chương 17, danh tiếng tăng lên. Chết tiệt, nhân giới lúc nào ra một cái biến thái như vậy tiểu quỷ, lực lượng lớn đến kinh người, ta bị đánh bên trên một quyền cũng muốn trọng thương một cái làng xương mù phản nhẫn xoa xoa mới vừa rồi bị vô tình chấn thương cánh tay, vẹn vẹn chỉ là lau một cái hạ để một cái trung nhẫn cánh tay chảy ra, tuy là hắn chỉ là bình thường mặt hàng trung nhẫn, nhưng là cũng không thể nhỏ nhìn kỹ, có thể tưởng tượng được vô tình lực lượng bực nào kinh người. Thủy độn. Vũ ẩn chi thuật rơi vào đường cùng phản nhẫn chỉ có thể xuất ra bản lĩnh xuất chúng, phải biết rằng tại nhẫn giới ngươi con bài chưa lật càng nhiều như vậy thì càng sống được làm dịu, cho nên không đến cuối cùng thời khắc rất nhiều nhị dạ đặc biệt là phản nhẫn cũng sẽ không xuất ra con bài chưa lật. Tiểu quỷ, trong sương mù dày đặc ta liền không tin tưởng ngươi xem tới được ta, biết vì sao sao ta muốn tuyển trạch định cư ở chỗ này sao bởi vì ở chỗ này rất nhiều sông. Trong không khí hơi nước cũng đặc biệt nồng nặc phản nhận thanh âm từ sương mù dày đặc bốn phương tám hướng truyền đến. Hừ, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật vô tình cười lạnh một tiếng hai tay nhanh chóng kết ấn, há mồm liền là một viên đại hỏa cầu, kịch liệt nhiệt độ cao đem chung quanh hơi nước đều bốc hơi, sương mù đặc cũng biến thành mỏng manh rất nhiều, cũng chứng kiến một đạo thân ảnh. Cái này bất quá là một cái trung nhẫn mà thôi có thể không phải tinh thông vô thanh ám sát thuật nhẫn đao nhóm thất kiếm dạ bù dạ. Muốn phá giải hắn xương mù đặc căn bản không khó. Chết đi vô tình phi thân lên buộc phát ra cực hạn tốc độ, chạ cờ dạ ở hai chân thiêu đốt buộc phát ra, cả người giống như viên đạn vậy nổ bắn ra ra vọt tới phản nhận trước mặt trực tiếp một quyền đánh vào trong trái tim của hắn. Xoẹt bị đa nhờ chu nở dê phản nhẫn lại biến thành một cái đoàn thủy, hiển nhiên cái này bất quá là một cái thủy phân thân mà thôi. Thủy đột. Thủy lao thuật vô tình lưng về sau hiện ra một cái đoàn thủy dịch hóa thành phản nhẫn dáng dấp một tay hướng về phía vô tình một đoàn dòng sông xì ra hình thành một cái đại thủy cầu đem vô tình phong tỏa ở trong đó. Lực lượng của ngươi cùng tốc độ đích xác rất kinh người, nhưng là nhận giới có thể là nhận thuật giữa đường, chỉ bằng vào thể thuật ngươi là không có khả năng đánh thắng được ta bên cạnh sông trong xuất hiện một cái phản nhẫn, hiển nhiên phong tỏa ngăn cản vô tình cũng là một cái thủy phân thân. Ngươi giống như ta thủy phân thân chết chung đi phản nhẫn hai tay vung hai thanh phi tiêu bay vụt đi ra ngoài. Thủy đột. Thủy lao thuật phi tiêu đâm thủng thủy cầu sỏ xuyên qua vô tình trái tim, có thể là vô tình lại biến thành một cái đoàn dịch thể. Cái gì phản nhẫn chấn động trong lòng, không đợi hắn có phản ứng, lại phát hiện hai chân phóng phật bị đổ trì tựa như căn bản là không có cách cách nước sôi mặt một đoàn dòng sông trực tiếp đưa hắn bao vây lại, giống như hắn vừa rồi thi triển thuật giống nhau như lúc. Thân là làng xương mù phản nhẫn đại đa số đều là tinh thông thủy độn thuật, tuyển trạch có sông, không khí hơi nước nồng nặc địa phương làm địa điểm ẩn núp là rất bình thường, chỉ bất quá quên nói cho ngươi biết ta tinh thông nhất độn thuật ngoại trừ hỏa độn ở ngoài còn có thủy độn. Ngươi thủy độn tạo nghệ so với ta tới kém quá xa, ở ngay từ đầu ta liền đã biết suy nghĩ của ngươi, cho nên ngươi có thể chết, để cho ngươi biết một chút về ta mới nhất nhận thuật đi, thủy độn. Thủy long đạn thuật vô hình hưu một tiếng xuất hiện tại phản nhẫn trước mặt, hiển nhiên vây khốn phản nhẫn cũng bất quá là một cái thủy phân thân, tại dạng này hoàn cảnh vô tình làm sao sẽ không thi triển thủy độn thuật đây, ngay từ đầu hỏa độn bất quá là khiến người ta lơ là bất cần thôi. Một đạo to lớn dòng sông từ sông trong thăng đằng nhi bắt đầu hình thành một cái thủy long ở phản nhẫn ánh mắt hoảng sợ hạ đụng vào trên người của hắn, thủy long trùng kích cực lớn lực trực tiếp đưa hắn nội tạng đều đè ép được nát bấy rơi. Đệ 30 vô tình trong lòng thầm nghĩ, mấy năm qua này hắn có thể là giết 30 phản nhẫn, trong đó đại đa số đều là trung nhẫn, đang không ngừng trong chiến đấu tu vi của hắn không ngừng tăng lên, mặc kệ là nhận thuật số lượng, vận dụng, trả cờ dạ chất lượng, thể thuật, ảo thuật đợi một chút đều là không ngừng tăng lên. Nhất là quái lực quyền ở trả cờ dạ trên sự khống chế đã vô cùng tiếp cận xì dùn, tin tưởng rất nhanh thì có thể đạt được xì dùn trình độ. Đồng thời bởi vì chém giết không ít trung nhẫn, cộng thêm tuổi tác rất nhỏ, cho nên hắn đã là danh tiếng tăng lên. Còn là kém một chút, những thứ này trung nhẫn căn bản là không có cách mang cho ta áp lực, chỉ có một ít nắm giữ bí thuật, huyết kế giới hạn hoặc lúc này đặc biệt cường đại trung nhẫn khả năng mang cho ta áp lực tiến hành đột phá. Vô tình phát hiện mình gần nhất gặp phải bình cảnh còn là chỉ kém một chân bước vào cửa, bất kể thế nào nỗ lực đều. Đang hỏi qua sủ nạ sau đó lấy được trả lời thuyết phục liền là chiến đấu liên miên, trong chiến đấu càng ngộ, trong chiến đấu đột phá, ở nguy hiểm dưới áp lực thăng hoa, cho nên nỉ dạ dù cho là yếu hơn nữa nỉ dạ đều là du tẩu ở kề cận cái chết, lần lượt gắng gượng qua tới khả năng leo lên càng đỉnh cao. Cho nên chiến tranh niên đại nhị dạ dù cho là tư chất không cao người chỉ cần sống sót thực lực đều tăng lên đặc biệt nhanh cũng là bởi vì bọn họ từng trải chiến tranh thanh tẩy nguyên nhân. Cái này là hòa bình niên đại nhị dạ vô pháp so sánh, cho nên vô tình chỉ có thể mượn đại lượng phản nhẫn tiến hành chiến đấu để rèn luyện chính mình. Vô tình đổi tiền sau đó chân trước mới vừa vặn bước vào đại môn một tay liền đã bày trước mặt của hắn. Vô tình khỏe mắt có quắp một cái không thể không đem trong túi áo tiền toàn bộ lấy ra đặt ở một cái này linh lung trắng loãng như ngọc trên tay. Tấm tắc lại một cái trung nhẫn, cho ngươi đi làm tiền thưởng hận tở thật là anh minh tuyển trạch a, mỗi tháng sinh hoạt phí có thể là tăng vài lần đây. Tú nạ một tay lấy vô tình ôm vào trong ngực, dù cho vô tình hiện tại đã là một người thiếu niên, có thể là tú nạ vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng đối đãi vô tình, tuyệt không sợ chính mình chịu thiệt. Vô tình cũng đã sớm tập quán, ngược lại vô cùng hưởng thụ cái này một loại diễm phúc, dù sao đãi ngộ như vậy nhận giới chỉ một mình hắn có thể sở hữu, trước đây còn là hài nhi thời điểm hô hấp không là thống khổ cũng vui sướng, hiện tại hắn thực lực mức độ lớn đề thăng, thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân coi như không hô hấp cũng có thể trữ hàng thời gian rất lâu, cho nên có thể nói là vui vẻ cũng không có thống khổ. Lại muốn chiếm mẹ tiện nghi rồi hạt xú nạ nhìn vô tình một bộ hưởng thụ dáng vẻ không khỏi trêu nói. Dường như mỗi một lần đều là ngươi chủ động đối với ta như vậy a vô tình nhẹ giọng nói, chợt nhắm lại con mắt an tĩnh nằm xú nạ trong lòng, gối lên xú nạ vĩ ngạn ý chí bên trong, vừa rồi thi triển thủy long đạn thuật có thể là tiêu hao đại lượng trả cơ ra. Phải biết rằng hắn hiện tại chỉ bất quá là một cái tinh anh hạ nhẫn mà thôi, trả cơ dạ tinh thuần trình độ tuy là có thể sánh bằng trung nhẫn. Nhưng là ở số lượng bên trên vẹn vẹn chỉ là hạ nhẫn gấp 1 gấp 2 mà thôi, một cái cấp độ B thủy độn thuật tiêu hao trả cờ giả có thể là không nhỏ. Tú nạ trong mắt xẹt qua một cái sợi nhu hòa cưng chịu vẻ, nhẹ nhàng mà cho vô tình án miết đứng lên, trong tay hiện ra một cái từng tia lục quang hiển nhiên là kiểm tra vô tình tình trạng cơ thể. Xem ra vô tình hiện nay lớn nhất không đủ liền là trả cờ giả số lượng theo không kịp, bất quá cái này cũng không có cách nào. Vô tình chính là một cái bình thường người, coi như là do ta nuôi nấng trưởng đại thể chất cũng chỉ là khác hẳn với thường nhân, cùng gì nụ gì kỳ, huyết kế giới hạn người chủ so với còn là trên lệnh không ít. Tú nạ trong lòng suy tư về giúp thế nào vô tình giải quyết chưa đủ địa phương, có một cái như vậy mụ mụ có thể nói vô tình chỉ bằng vào một cái mụ mụ liền liều mạng thắng nhẫn giới vô số thiên tài. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.